Pokemon Kaito Izumi, chương 199. Không bỏ cuộc, gocchuyenaudio.com, cưỡi lên người của Rapidash mà chạy thẳng trốn rời đi, bất quá Shiratori cũng không nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng thoát được đằng sau, dù sao thì thực lực của cô tất nhiên là không đọ lại bất cứ ai quanh đây. Nhưng dù vậy Shiratori vẫn là kiên cường bỏ trốn, đột nhiên ở đằng sau xuất hiện thân ảnh của một con Mega Alakazam cùng với một người đang lơ lửng trên không. Thôi chết, Shiratori nhận ra nguy hiểm, cô lập tức vỗ lên cổ của Rapidash để nó tránh ra bỏ trốn đi, bất quá siêu năng lực của Mega Alakazam làm sao có thể khiến Shiratori né được. Tất nhiên là cô và cả con Pokemon của mình cùng lúc văng ra ngoài, với nhà trình diễn thì thân thể chính là vàng bạc, lúc này Shiratori đang chơi đùa với sinh mạng của mình. Rapidash hoàn toàn đỡ không nổi một kích của Mega Alakazam, để nó bỏ trốn nó cũng trốn không nổi chứ nói gì tới chống lại chứ. Nhìn thấy đồng bạn của mình run sợ, Shiratori lập tức thu hồi Rapidash và tự mình bỏ chạy, tên cầm đầu nhóm Team Flare kia lập tức cười khinh thường từ phía xa nói. Thật mỹ diệu a, một cái sắp chết đến nơi rồi còn lo lắng cho người khác. Hắn giống như muốn chà đạp lên nỗ lực của Shiratori, cả người lơ lửng ở đằng sau đối với cô bé cười nhạo, sau đấy một ngón tay của hắn đâm ra, bắp chân trái của Shiratori bị chọc phá. Máu bắn ra ngoài và cơ thể mất trọng tâm ngã xuống, Shiratori ngã đập xuống mặt đất gần đó, nhưng cô rất nhanh đứng dậy với cơ thể chật vật bò tiếp về phía trước. Càng nhìn thấy sự chật vật của Shiratori, tên cầm đầu càng lúc càng hưng phấn, điều này chứng tỏ cho tính cách biến thái của hắn. Hành hạ thi thể còn làm được thì việc trêu đùa cảm xúc của Shiratori có là gì? Trước người con Alakazam dù không thích làm việc này, nhưng nó đã không còn quyền kiểm soát thân thể của mình. Trước người một loạt những chiếc muỗng đang xoay chuyển vòng quanh, siêu năng lực bộc phát ra đem Shiratori bóp nghẹt tại chỗ. Shiratori thảm thiết kêu lên, cô đau đớn đến muốn chết đi sống lại, cả người không nơi nào không bị thương. Miệng phun ra một búng máu, cả người thậm chí còn không đủ sức lần nữa đứng tiếp, cô nhìn về phía sau với một cặp mắt căm hận chứ kèm theo chút sợ hãi. Nhưng kể cả vậy, Shiratori vẫn không gọi Pokemon ra chiến đấu, bởi vì cô biết dù bản thân có gọi ra thì cũng chỉ là món đồ chơi cho đối phương. Đã thế thì chỉ cần một mình cô gánh chịu hết nỗi đau này là được, thà rằng bản thân chết cũng tốt, bất quá các đồng bạn của cô cần phải bảo vệ an toàn. Hắc hắc, ngươi đúng là thật cứng đầu a, tại sao không gọi ra con Sylveon lúc nãy chứ? Nào, cho ta thấy cái bản lĩnh dám cướp lấy Master Ball của chúng ta đi. Hắn bước lại gần, ngày một sát lại bên cạnh Shiratori. Sau đấy vung chân lên đá, Shiratori lần nữa lăn thêm vài vòng, trong bụng còn gì đều nôn ra hết, thậm chí nôn khan nhiều lần mà ói ra mật. Cả cơ thể run rẩy theo bản năng, cảm giác cận kề tử vong thật sự khiến Shiratori hối hận về việc tham dự vào trận chiến này, nhưng cắm lao thì phải theo lao, bất quá nên làm cách nào để bảo toàn mạng sống cho các Pokemon của cô, kể cả trái Master Ball này. Nếu có đem trái Master Ball giao ra thì đối phương cũng sẽ không buông tha bản thân, Shiratori biết rất rõ, dù làm vậy thì cũng chỉ nhận được sự khinh thường của đối phương mà thôi. Vậy nên cô lần nữa cắn răng, bất lực tiếp tục cầm tay bấu lấy mặt đất lần nữa chậm chạp bò đi, nhìn thấy cảnh này, tên cầm đầu bắt đầu có. gocchuyenaudio.com, chút buồn chán, thật tình ngươi không thể biểu hiện hỗn loạn hơn nữa được sao? Hắn ngoáy ngoáy tai sau đấy nhàm chán kêu, mặt thật sự thì ta cũng hết hứng thú với ngươi rồi, nên chết đi thôi, kiếp sau nếu có đầu thai thì nên học thông minh hơn một chút a, con danh ngu xuẩn. Sau đấy Mega Alakazam lập tức đưa hai tay ra, một sức mạnh khủng bố ập đến như muốn xé nát người Shiratori. Chính là lúc này một vật thể màu xanh phóng tới, đâm xuyên qua chiêu thức sai kích của Mega Alakazam, trực tiếp đâm thẳng vào người Mega Alakazam. Cơ thể của Mega Alakazam lập tức bị cứa đứt một đường chảy máu, hình thái Mega tiến hóa cũng lập tức bị đẩy lùi. Hả, cái quái gì, chỉ một đòn, tên cầm đầu khó tin vào mắt mình, át chủ bài mà hắn dùng để cản trở được Rana vậy mà trở nên vô dụng như vậy. Thực chất thì Mega Alakazam cũng không ăn thua với Mega Antaria, chỉ là do nhóm Rana đã kiệt sức rồi thôi. Còn chiêu thức vừa mới được sử dụng lúc nãy là Water Shuriken đi. Hình dạng là một cái phi tiêu nước, tuy dùng tới rất nhanh nhưng hắn vẫn nhìn thấy được. Rốt cuộc là ai đã cản trở hắn, một chiêu đơn giản như Water Shuriken thật sự có thể thương tổn Alakazam của hắn nhiều đến như vậy ư? Alakazam, con ngu xuẩn này, mau tấn công đối phương, nhìn thấy một vật gì đó đang lao tới với tốc độ siêu nhanh. Tên cầm đầu cũng bắt đầu có chút lo sợ, nhưng Alakazam làm gì còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu. Bởi vì chiêu thức vừa rồi là của một con thực lực quán quân Pokemon sử dụng mà. Cái bóng màu xanh lướt qua đập tới trước mặt của tên cầm đầu, bàn tay khổng lồ chộp lấy đầu hắn bóp lấy, nhưng lại không trực tiếp giết chết mà ném về phía Alakazam. Khi thân hình bí ẩn dừng lại, khiếp sợ tên cầm đầu nhìn thấy một con Greninja đang lạnh lẽo nhìn hắn, cơ thể mạnh mẽ ẩn chứa một lực lượng kinh người bên trong. Từ phía sau một con Greninja khác cũng bám tại trên cây nhìn xuống, mấy cái Water Shuriken được ném ra tinh chuẩn phá vỡ hết toàn bộ các Pokebo màu đen. Nhìn thấy tình huống này khiến cho tên cầm đầu hoảng sợ. Khoan khoan đã không? Việc khống chế các Pokemon của hắn đều là dựa vào các quả Pokebo màu đen, một khi sự khống chế này mất đi, vậy thì... Những ánh mắt đỏ như máu đột nhiên nhìn hắn, Alakazam bị thương đầy mình vậy mà lại như khôi phục một ít thể lực nhìn về chủ nhân của bản thân. Còn có một vài con Pokemon khác được giải phóng, bọn hắn ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và oán hận, hai cái Greninja không có can thiệp vào việc này. Dù sao thì ác nhân sẽ gặp ác báo, đảm bảo đối phương sẽ không sống sót quá sự hành hạ bởi các Pokemon của chính hắn. Cái Greninja xuất hiện đầu tiên là của Ash, nó nhìn về phía đằng sau đang chậm rãi bước tới nói. Trước cứu chữa cho cô bé này đi, biết rồi, đứa nhỏ này nhìn như bị thương nặng vậy thôi, nhưng bên trong cũng không quá tổn hại, thật tốt khôi phục là có thể Zygarde bước tới bên cạnh Shiratori cứu lấy mạng sống cô bé. Sau đấy nó ngạc nhiên nhìn thấy một quả cầu Pokebo màu tím được đối phương ôm chặt, từ quả cầu này Zygarde ngửi thấy một vài mùi quen thuộc. Bấm vào cái quả cầu Pokebo, từ đấy xuất hiện ra một trong bộ ba thần thú bảo vệ Kalos địa khu, Sunnia. Có điều nó lúc này cũng thật mệt mỏi, cơ thể tràn đầy tổn thương, thấy vậy Zygarde hơi phẫn nộ nhìn về phía Shiratori, cũng may là Sunnia không có im lặng mà cẩn thận giải thích. Cách chương.